Vô địch thiên hạ, chương 1540, siêu cấp vệ sĩ. Góc truyện audio.com, chương 1539, siêu cấp vệ sĩ. Mọi người đàm tiếu một hồi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía xa xa bị Khương Hồng rơi xuống cấm chế mà không cách nào nhúc nhích đầu kia hỗn độn tà thú. Đầu kia hỗn độn tà thú. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa huyết nhãn ma bi sau liên tục đột phá quá trình. Nói thật, nó nội tâm so với Khương Hồng, Tượng Tuân chờ người còn khiếp sợ hơn. Còn muốn kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long hướng về đầu kia hỗn độn tà thú đi tới. Hiện tại, luyện hóa huyết nhãn ma bi, hắn thực lực tăng mạnh. Như vậy kế tiếp chính là thu phục đầu kia hỗn độn tà thú thời điểm. Lúc này, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào đầu kia hỗn độn tà thú trên người. Đầu kia hỗn độn tà thú từ Hoàng Tiểu Long đột phá mang đến trong khiếp sợ về tỉnh lại. Ngươi, nó muốn giãy giụa, muốn đứng lên, thế nhưng Khương Hồng cấm chế. Để nó căn bản nhúc nhích không được mảy may. Nó hai mắt hoảng sợ. Sư đệ hiện tại muốn dồn phục con này hỗn độn hắc đà thú. Khương Hồng mở miệng nói, con này hỗn độn tà thú, bản thể chính là hỗn độn đen đà. Hỗn độn đen đà, một loại chư thiên vạn giới đều cực kỳ hiếm thấy cực phẩm hỗn độn linh thú. Hơn nữa là hắc ám hệ tà thú. Vâng, còn muốn phiền toái nữa sư huynh. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, hiện tại, hắn thực lực đột phá thần vương cấp 5 trung kỳ. Lại có thêm Khương Hồng ra tay giúp đỡ. Lẽ ra có thể thu phục đến con này hỗn độn hắc đà thú chứ? Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm hỏi. Chỉ là, hắn trong lòng cũng không dám xác định. Không thể nói là phiền toái gì không phiền phức. Khương Hồng lắc lắc tay. Nói rằng, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Được, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đến đầu kia hỗn độn hắc đà thú trước mặt, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống. Khương Hồng ngồi xếp bằng ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Điều tức một hồi, để tâm tình trở nên bằng phẳng sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chậm rãi thôi thúc lên Hồng Mông ký sinh quyết. Nhất thời, Hồng Mông thần lực từ hai cánh tay hắn bên trong chậm rãi lưu động đi ra. Tiếp đó ngừng tụ thành từng cái đáng yêu Hồng Mông chi trùng. Lần này đột phá thần vương trung giai sau khi Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn Hồng Mông thần lực ngừng tụ Hồng Mông chi trùng. Bên ngoài thân thêm ra một cái màu tím đường nét. Này màu tím đường nét lập lòe nhàn nhạt hào quang màu tím. Lúc này, Khương Hồng cũng thôi thúc nổi lên Hồng Mông ký sinh quyết. Hồng Mông thần lực từ cái đó hai tay bên trong chảy ra. Khương Hồng Hồng Mông thần lực đồng dạng ngưng tụ ra từng cái Hồng Mông chi trùng. Bất quá, Khương Hồng Hồng Mông chi trùng so với Hoàng Tiểu Long phải lớn hơn mấy chục lần. Không chỉ có như vậy, hơn nữa Khương Hồng Hồng Mông chi trùng bên ngoài thân màu tím đường nét hầu như hoàn toàn bao trùm cái đó bên ngoài thân. Khương Hồng Hồng Mông chi trùng màu tím óng ánh, mà Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng tử quang nhàn nhạt, hai người so với, có loại khác nhau một trời một vực cảm giác. Hoàng Tiểu Long vừa thấy, cười khổ, tuy rằng không biết Khương Hồng Hồng Mông chi trùng uy lực. Thế nhưng, đàn từ bề ngoài trên xem, liền so với hắn bắt làm trò hề trên rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm tư. Bắt đầu khởi động mình Hồng Mông chi sâu hướng về đầu kia hỗn độn hắc đà thú bay đi. Bởi đối phương đã bị Khương Hồng cấm chế cầm cố. Vì lẽ đó, căn bản là không có cách vận chuyển thần lực phòng ngự. Hoàng Tiểu Long Hồng Mông chi trùng liền dễ dàng tiến vào cái đó trong cơ thể. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phát hiện, nó Hồng Mông chi trùng vừa tiến vào đối phương trong cơ thể. Liền chịu đến đối phương trong cơ thể bản năng sức mạnh áp chế. Căn bản là không có cách đi tới một phần. Đừng nói tiến vào đối phương linh hồn chi biển. Chính là liền động đều không động đậy. Khương Hồng thấy thế, cũng khởi động mình hồng mông chi trùng ở Hoàng Tiểu Long sau khi tiến vào đầu kia hỗn độn hắc đà thú trong cơ thể. Khương Hồng hồng mông chi trùng vừa vào đầu kia hỗn độn hắc đà thú trong cơ thể. Hào quang màu tím hiện ra động, từng trận hồng mông thần lực tản ra, trong nháy mắt liền đem đầu kia hỗn độn hắc đà thú trong cơ thể phòng ngự phá hủy. Hoàng Tiểu Long hồng mông chi trùng trở ngại trong nháy mắt biến mất. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, ở Khương Hồng dưới sự giúp đỡ, Hoàng Tiểu Long hồng mông chi trùng rốt cục thuận lợi đến đầu kia hỗn độn hắc đà thú linh hồn chi biển. Bất quá, đến đầu kia hỗn độn hắc đà thú linh hồn chi biển sau, Hoàng Tiểu Long hồng mông chi trùng lần thứ hai chịu đến trở ngại. Hơn nữa trở ngại lực lượng so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Coi như có Khương Hồng hồng mông chi trùng hồng mông thần lực sự giúp đỡ, Hoàng Tiểu Long hồng mông chi trùng đi tới tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người ở ngoài trăm thước bảo vệ, nhìn chăm chú vào bên này tình huống. Thời gian từng điểm trôi qua đi qua. Rất nhanh, một ngày liền đi qua. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, đầu kia hỗn độn hắc đà thú ba người cũng không có động tĩnh. So với Tượng, Hư Bách Thắng mấy người căng thẳng, Kim Giác Tiểu Ngưu biểu hiện thì lại ung dung nhàn nhã hơn nhiều. Các ngươi không cần lo lắng, Hoàng Tiểu Tử sẽ thành công. Kim Giác Tiểu Ngưu ném một viên thượng phẩm hỗn độn linh đan tiến vào trong miệng, chậm rãi nhai. Tượng Tuân Tiểu Tử, đến, ngươi cũng ăn một viên. Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức lấy ra một viên thượng phẩm hỗn độn linh đan, ném cho Tượng Tuân. Tượng Tuân tiếp nhận, cười cợt, nói rằng, tiểu nữ tiền bối, ta vẫn là trước tiên bảo vệ chủ nhân đi. Nó mặc dù là đại đế một cấp hậu kỳ đỉnh cao, ở bề ngoài thực lực so với Kim Giác Tiểu Ngưu hiện tại mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng nó nhưng không cách nào như Kim Giác Tiểu Ngưu như thế đem thượng phẩm hỗn độn linh đan làm đồ ăn vặt đến ăn. Dùng một viên thượng phẩm hỗn độn linh đan, nó cần thời gian ngồi xếp bằng luyện hóa. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, cũng không có ở vấn đề này dây dưa xuống. Mở miệng nói, người lão tổ Tượng Minh hiện tại hẳn là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao chứ? Tượng Tuân không xác định hồi đáp. Cái này, hẳn là đi, đã qua mấy chục ức năm. Nó cũng không cách nào xác định bọn chúng địa ngục vạn tượng thần thú bộ tộc lão tổ Tượng Minh thực lực bây giờ. Nhớ năm đó, Tượng Minh tiểu tử kia đi theo ta pê cỗ mặt sau, làng bạt chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới chớp mắt nhiều năm như vậy liền đi qua. Kim Giác Tiểu Ngưu dùng một loại khá là cảm khái giọng nói. Một mặt nhớ lại, tứ thiên đi qua, đột nhiên, vẫn không có động tĩnh Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, đầu kia hỗn độn hắc đà thú ba người đều là ánh sáng chấn động. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng toàn thân tử quang đại thịnh, mà đầu kia hỗn độn hắc đà thú toàn thân hắc quang không ngừng luân phiên. Một mặt thống khổ, hai mắt đỏ như máu, phệ giết, vẻ mặt mọi người chấn động, trong lòng co chặt, đầu kia hỗn độn đen đà rít gào không ngớt, đang cực lực giãy giụa, tiếng gầm gừ của nó, làm cho cả hắc ám không gian cũng vì đó rung động. Như vậy kéo dài gần sau một tiếng, đầu kia hỗn độn hắc đà thú đột nhiên đình chỉ rít gào. Trong đôi mắt đỏ như máu, phệ giết chậm rãi biến mất, nó trên mặt thống khổ biểu hiện biến mất, lên mà thay thế chính là nhu thuận. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt Hoàng Tiểu Long, xả hơi đồng thời, hai mắt khó nén trong lòng ý mừng. Con này hỗn độn hắc đà thú rốt cục thu phục thành công. Một con đại đế một cấp hậu kỳ đỉnh cao hỗn độn hắc đà thú. Lúc này, đầu kia hỗn độn hắc đà thú hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Kính cẩn nói, chủ nhân, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng phủ chủ, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người đi tới. dồn dập chúc mừng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu nụ cười. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là cười nói. Hoàng Tiểu Tử, chúc mừng bên cạnh ngươi lại thêm một người siêu cấp vệ sĩ. Siêu cấp vệ sĩ, mọi người cười ha ha. Hoàng Tiểu Long tâm tình sảng khoái. Lần này Xích Huyết Sơn Mạch hành trình, không chỉ có tìm tới huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Luyện hóa thành công, hơn nữa còn thu phục một con đại đế cảnh hỗn độn tà thú. Cách chương.